Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 895, phù thủy người cá, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Cửu Thiên Tuế nhìn tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính. Đột nhiên đầy rồi, có chút bối rối, ký chủ nói tên thật của mình. Nhiệm vụ chính liền hoàn thành. Chẳng lẽ tên ký chủ còn có ma lực? Chờ chút, Cửu Thiên Tuế nghĩ đến một khả năng. Trốn trong góc run bần bật, Tô Mộc đi theo bọn họ. Được Gây La chỉ dẫn phương hướng, về phía một hòn đảo nhỏ. Nghe Gây La nói, đó là hòn đảo mà ông đã tìm kiếm trong một thời gian dài để tránh làm oanh động khi Kazea trưởng thành. Hòn đảo được bao phủ bởi sương mù. Trong sương mù có luồng khí mà hải tộc không thích, hải tộc đều không muốn tới gần. Điều quan trọng, ông phát hiện ra màn sương mù này hấp thụ năng lượng được giải phóng. Bây giờ ông không thể trị được tình trạng của Kazea, chỉ có thể coi ngựa chết là ngựa sống để chạy chữa. Đưa hắn đến nơi đó, có lẽ sương mù sẽ hấp thu một phần sức mạnh, để sức mạnh bên trong cơ thể hắn có thể đạt trạng thái cân bằng. Để đến đó càng sớm càng tốt. Gây La chỉ huy cá voi, đưa đám hải tặc lên hai chiếc thuyền nhỏ, vội vã tiến về phía trước, càng nhanh càng tốt. Nửa ngày nay, bầu trời vẫn mờ mịt, khiến người ta không thể phân biệt ngày đêm. Kazea từ dựa vào ngực Tô Mộc, sau đó đổi cằm sang vai cô, ngủ trong trạng thái thoải mái. Chúng ta sắp đến rồi, Gây La nói, nhìn về phía trước, nguy hiểm, giọng nói của Tô Mộc cao lên. Kazea bị ném ra sau lưng cô, nhanh chóng niệm một câu thần chú. Bóng tối ăn mòn phía trước bao phủ bọn họ, rất nhanh đã bị phép thuật của Tô Mộc đánh tan. Gây La phản ứng lại, không tốt, chúng ta bị lừa, ông đã rơi vào bẫy của người khác. Ngay từ đầu, ông đã bị hòn đảo nhỏ này lừa gạt. Tại sao ông không phản ứng được? Chẳng lẽ đó là phép thuật? Ông đã già rồi, hay là ai? Trong đầu ông có vô số khuôn mặt, nhưng không ai trong số bọn họ có thể sánh được với những người đó. Theo 12 vị chủ thần ngã xuống, hậu duệ cũng dần suy tàn theo thời gian. Cho đến bây giờ, trên thế giới này chỉ có một số ít có thể sử dụng phép thuật. Khi Tô Mộc xuất hiện, ông nhìn thấy chân thân của cô là phù thủy người cá. Thực lực không thấp, nhưng không thể đạt đến cảnh giới như vậy. Ký chủ, phía trước là nơi mà hệ thống cũng không thể do thám. Cửu Thiên Tuế đã cố gắng tra, bởi vì không thể liên lạc được với tinh tế, nó không đủ năng lực. Tô Mộc đáp lại. Có rất nhiều tiếng kêu gọi của người cá phía trước. Hóa ra tộc người cá bị nhốt ở đây. Tộc người cá sao? Gây La nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy vị trí của sương mù. Kinh ngạc, tộc người cá từ trước đến nay luôn không tranh với đời, mà bây giờ lại tụ tập trên hòn đảo đó. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngay khi ông đang tự hỏi, một cái gì đó đã đến gần phía trước. Chẳng mấy chốc đã nhìn rõ sinh vật bơi tới. Đó là tộc người cá. Từng con một, chúng nổi lên mặt biển. Đuôi của chúng bị buộc vào thứ gì đó, không thể trốn thoát. Dẫn đầu chính là vua người cá. Sala, đều do ngươi trêu chọc đám con người này. Nhìn xem tộc chúng ta bị hại thành cái dạng gì. Ngươi là ngôi sao trời, ở lại thung lũng hắc ám của ngươi chẳng phải tốt rồi sao? Tại sao ngươi lại muốn rời đi, còn đưa con người tới? Đều là ngươi hại chúng ta, đều là ngươi. Giết nàng, giết nàng. Tộc người cá tiếng mắng ngập trời, đặt Tô Mộc vào vị trí tội nhân. Không thể biện giải, chuyện Tô Mộc cô không làm, lại bị đội trên đầu. Trả tiền sao? Ồn ào, giọng nói của cô theo sau với một câu thần chú. Miệng của tộc người cá trước mặt cô đều bị buộc ngậm lại. Chỉ có thể nhìn Tô Mộc bằng một đôi mắt oán hận. Cách chương.